Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chương 1749, chém chết. Thu hoạch phong phú, converter dung kiều cầu phiếu ủng, minh khí hội tụ bàn tay, không ngừng chụp vào Dịch Tiểu Phi cùng Môn Vũ vô danh. Chính là thân thể không lành lặn, ngươi không loại bản lãnh này. Ngôn Vũ vô danh một kiếm chém ra, thời khắc này Ngôn Vũ vô danh, một kiếm tiếp một kiếm ra tay, uy lực đang không ngừng tăng trưởng, hoàn toàn dính dấp đầy đủ sự chú ý, ở bên này hoạt động thời gian, tóm lại là có hạn, cũng không thể thời gian dài ham chiến, ung, minh khí bị chém ra dưới, lần nữa hội tụ, mà một bên khác Dịch Tiểu Phi. Thừa dịp giờ phút này áp lực toàn bộ ở Ngôn Vũ vô danh bên kia. Hỗn nguyên ba thân cũng động dùng được. Hỗn nguyên ba thân, cộng thêm bổn tôn mình, sử dụng hỗn nguyên tử kim kiếm. Lần này, so với trước vận dụng hỗn nguyên tử kim kiếm, chuẩn bị không thể nghi ngờ là càng thêm đầy đủ. Trước giao chiến, có lẽ tối đa chỉ là vận dụng 20%. Bây giờ đã đến gần 30%, 30% thần cấp linh khí uy lực kia lên, hoàn toàn là cao hơn một tầng lầu. Cái gì? Đại Minh vương tộc cường giả, đã có cảm ứng, cái này cảm ứng không thể nghi ngờ là nguy cơ hạ xuống. Nhưng bây giờ bị Thanh Xanh Đại Thánh truyền nhân, hoàn toàn cho quấn lấy, cái này Thanh Xanh Đại Thánh truyền nhân, cũng không thể coi thường. Cút, kinh khủng thần thức đánh vào, dẫu sao Đại Minh vương tộc cái này một bộ xương khô thân, còn bị trấn áp, có thể vận dụng thủ đoạn, thật sự là quá ít. Ngôn Vũ vô danh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thần thức lực lại có thể bực này khủng bố, vậy Đại Thánh 9 sao cũng không quá như vậy, cái này Đại Minh vương tộc cường giả, một lần cho hắn mang đi rung động. Bất quá Ngôn Vũ vô danh vững vàng nắm trên tay Thanh Vân thần kiếm. Giờ phút này toàn thân linh khí bị điều động liền đi ra, cùng Dịch Tiểu Phi ban đầu giao thủ, để cho hắn có tăng lên. Giờ phút này dĩ nhiên dự định vận dụng toàn bộ năng lực đi kích thích Thanh Vân thần kiếm uy lực. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi ấn đường, mắt tử kim có đáng sợ chập chờn cuốn đi ra, ở kích thích hỗn nguyên tử kim kiếm lúc này Dịch Tiểu Phi đem con mắt thứ ba thần thông cũng động dùng được, trước là ba sao đại thánh, còn không cách nào vận dụng, nhưng đột phá bốn sao đại thánh sau đó, con mắt thứ ba thần thông cũng có tăng lên, thập trọng thần uy, cái này nháy mắt dưới, chung quanh minh khí, trực tiếp mất đi, khốn kiếp. Ngươi lại còn là tam nhãn thần tộc người. Tam nhãn thần tộc, đối với Đại Minh vương tộc cường giả mà nói, không xa lạ gì. Tại Đại Linh giới trong, Đại Minh vương tộc giao chiến, thời kỳ thượng cổ tam nhãn thần tộc nhưng mà kình địch à. Những cái kia tam nhãn thần tộc ba hạng mục thần thông, để cho Đại Minh vương tộc cường giả tương đối nhức đầu, thập trọng thần uy. So với cửu trọng thần uy, vậy nhưng là chân chính nhằm vào đại thánh thiên phú của cường giả thần thông. Giờ phút này vậy minh khí mất đi, uy lực cuốn mở, nơi này đồng thời, ở thánh minh cấm địa trong, những cái kia không cách nào đến để đoan đại thánh cường giả. Cũng cảm nhận được phía dưới, kinh người chập chờn cuốn tới, hơi thở kia là thần cấp linh khí. Bọn họ muốn hơn nữa đi sâu vào đi xuống, căn bản không làm được. Thậm chí, phía dưới minh khí đã hướng lên lan truyền tới. Minh khí đáng sợ, để cho bọn họ không dám tùy ý chống cự. Rối rít từ phía dưới, trốn rời đi, vèo, vèo, vèo, ngắn ngủi phiến khắc thời gian. Ở thánh minh cấm địa bầu trời, xuất hiện hơn 10 vị đại thánh cường giả. Những thứ này đại thánh cường giả, yếu nhất đều là 4 sao đại thánh, mà mạnh nhất đã đạt đến đại thánh 8 sao. hôm nay từng cái ở trên bầu trời, đạp lập, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, trong ánh mắt có nhất định kiêng kỵ. Chuyện gì xảy ra? Thánh Minh cấm địa phía dưới rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trước nếu là không có cảm ứng sai, chính là thần cấp linh khí chập chờn. Chẳng lẽ Thánh Minh cấm địa trong tạo ra liền thần cấp linh khí? Hừ, tạo ra thì như thế nào? Bọn ta còn không cách nào đến để đoan. Ngoặc kép, tại chỗ đại thánh cường giả đều có nồng nặc tò mò, cũng không có thủ đoạn đi vào. Hôm nay Thánh Minh cấm địa trên đều có đáng sợ minh khí, muốn khuếch tán ra, bất quá bị bọc Thánh Minh cấm địa trận pháp cản trở lại. Phía trên tình huống ở để đoan Dịch Tiểu Phi cùng Ngôn Vũ Vô Danh dĩ nhiên không biết. Giờ phút này vậy 10 mét to lớn khô lâu ở vùng vẫy kịch liệt, chẳng qua là từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát xích sắt kia. Còn có một cục xương lên, vậy vậy gãy lìa lợi kiếm, lại là chiến động, cái này run run trong, để cho Đại Minh Vương tộc cường giả phát ra thống khổ gầm to. Ta là Đại Minh Vương tộc chi đem, các người những con kiến hôi này, đều là con kiến hôi. Vậy hôm nay ngươi sẽ chết ở con kiến hôi trên tay đi. Dịch Tiểu Phi cùng Ngôn Vũ Vô Danh ở hai phương hướng hết thảy xúc lực đều đã đủ. Thanh Vân thần kiếm còn có Hỗn Nguyên Tử kim kiếm, hai kiện thần cấp linh khí uy lực đều đã kích thích đến 30%. Oanh, giáp công dưới, vậy tiếng kêu chói tai nặng nề truyền đưa tới. Ở Thánh Minh cấm trên đất trống, những cái kia đại thánh cường giả cũng loáng thoáng nghe được một ít thanh âm này, tương đối không cam lòng, để cho tại chỗ đại thánh rõ ràng phía dưới nhất định xảy ra liền không phải sự việc. 10 mét khô lâu từng điểm tan vỡ tản ra, hắn vậy trong lồng ngực ở giữa lóe lên ngọn lửa, còn có trống rỗng trong hai mắt đập ngọn lửa đều biến mất, bất quá xích sắt kia còn có vậy một cái gãy lìa lợi kiếm. Dịch Tiểu Phi đi trước ra tay, trực tiếp đem thu vào. Cái này làm cho Ngôn Vũ Vô Danh cau mày, dẫu sao hai món đồ này nhìn dáng dấp không tệ, nhưng hôm nay ngược lại là bị Dịch Tiểu Phi trước thu vào. Mặc dù nội tâm khó chịu, nhưng cái này cũng không có cách nào. Dẫu sao bây giờ cái này Đại Minh Vương tộc cường giả bị diệt, đồ thu quát, liền xem riêng mình bản lãnh. Ngôn Vũ Vô Danh cũng động thủ đi tìm đối với mình hữu dụng linh khí cùng linh bảo. Mà Dịch Tiểu Phi đem xích sắt kia còn có gãy lìa lợi kiếm thu vào trong nhẫn long văn. Còn cần một kiểu đồ ở nơi này phía dưới, những vật khác đối với Dịch Tiểu Phi mà nói cám dỗ không lớn, dù là khá hơn nữa cũng không có thứ năm kiện hắc diệu linh giáp tới trọng yếu. Đại hắc cẩu lúc này cũng từ trong thiên táng bảo tháp đi ra, bắt đầu đi thu quát vật phía dưới. Hắc diệu linh giáp có cảm ứng, mình rất nhanh ở phía dưới chất đống xương trắng dưới phát hiện hắc diệu linh giáp. Cái này một kiện linh giáp còn mặc ở một cổ xương trắng trên mình. Tay Dịch Tiểu Phi một chảo, vậy hắc diệu linh giáp một khắc sau trực tiếp xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải. Khoảng cách gần như vậy dưới, cảm ứng hắc diệu linh giáp chập chờn, để cho Dịch Tiểu Phi mặt lộ mừng rỡ vẻ. Mặc dù bị minh khí ảnh hưởng, nhưng vấn đề không phải quá lớn, chỉ phải đi về thật tốt luyện hóa liền tốt. Mà để cho mình mừng rỡ vẫn là cái này hắc diệu linh giáp đạt tới cửu phẩm thánh cấp tầng thứ, mình bốn kiện hắc diệu linh giáp dung hợp cũng không đạt tới cửu phẩm thánh cấp, chẳng qua là thất phẩm thôi. Cái này một kiện chính là cửu phẩm, đây không thể nghi ngờ là để cho Dịch Tiểu Phi trong nội tâm có lớn hơn trông đợi. Đem hắc diệu linh giáp bỏ vào nhẫn long văn, nếu còn có thời gian, cái này Thánh Minh cấm địa phía dưới tựa hồ đã không có nguy hiểm, mình cũng có thể thật tốt thăm dò một phen.